Tướng Dạ, quyển 5 chương 91 ta muốn nhìn biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91 ta muốn nhìn biển. Một Ninh Khuyết có chút bất đắc dĩ nói. Dừa nữa mà nói, ngay cả da cũng phải cọ mất. Web đôi mắt lá liễu của Tang Tang bỗng sáng ngời lên, lời Ninh Khuyết đã cung cấp cho nàng một ý phi thường hay. Trên con đường núi đột nhiên có một trận gió se lạnh thổi qua, sát hai má hắn rồi biến mất. Ninh Khuyết ơi, một tiếng kêu đau che má, trong mắt tràn đầy cảm xúc khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Trong ngón tay hắn không có máu tràn ra, bởi vì động tác của Tang Tang rất nhanh, ở nháy mắt sau khi cơn gió kia vừa mới đem miếng thịt nọ trên mặt hắn cắt mất, nàng đã khiến hắn phục hồi như cũ. Ninh Khuyết sờ sờ mặt, phát hiện không có máu, cũng không có vết thương, nhưng hắn biết rõ, lúc trước thời khắc đó đã xảy ra cái gì, cơn đau cùng sợ hãi đó vẫn ở trong lòng. Người bà điên này, hắn rốt cuộc chịu không nổi, quát đối với Tang Tang, ngươi người phụ nữ ác độc này. Ta là nam nhân của ngươi, cũng không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Tang Tang đối với cảm giác đau loại chuyện này không có nhận thức trực quan gì, chỉ có số liệu phân tích bình tĩnh. Nàng vốn nghĩ ở trong Quang Minh Thần Điện cùng U Các Ninh Khuyết bị mình lăng trì nhiều lần như vậy, nghĩ hắn đã sớm nên quen rồi, nào ngờ hắn lúc này phản ứng lại kịch liệt như thế, không khỏi có chút khó hiểu. Nàng không hiểu loại chuyện này đối với nam nhân mà nói rất nhục nhã, mấu chốt nhất là, rất dễ làm Ninh Khuyết nhớ tới thẳng đến hôm nay còn đang duy trì phần nhục nhã lớn nhất kia, mấu chốt nhất là trước kia ở Tây Lăng Thần Điện hai người là kẻ địch đồng sinh cộng tử, mà hiện tại quan hệ của bọn họ đã mơ hồ đã xảy ra thay đổi. Cho nên Ninh Khuyết mới tỏ ra phẫn nộ như thế. Tang Tang tuy không hiểu ra biến hóa trong đó, nhưng có thể cảm giác được Ninh Khuyết là tức giận thật rồi, trầm mặc một sau ta sẽ nói cho ngươi trước. Lát nói, về trước khi cắt thịt ngươi nói cho ngươi trước một tiếng, cho ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, nếu để người ngoài nghe lời này, không khỏi sẽ cảm thấy có chút vớ vẩn, cảm lang đùa cợt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết biết cái nói, trước khi làm việc nói trước cho ngươi một tiếng, đó đã là nhân từ khó được, thậm chí mơ hồ đại này không phải đùa cợt. Đối với Hạo Thiên mà ủ ý tư áy náy nào đó. Hạo Thiên là sẽ không giải thích với con người, nàng cho dù cảm thấy không ổn, cũng là sẽ không nói ra miệng. Ninh Khuyết an ủi mình như vậy, sau đó cảm thấy rất là an ủi, tiếp theo liền cảm thấy mình thực rất hèn. Quên đi, không cần có lần sau nữa. Hắn nói, Tang Tang không thèm để ý tới hắn, hai tay bắt đầu chắp sau lưng đi hướng dưới núi. Đại Hắc Mã Khinh Bi nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó nhảy nhót đi lên theo. Ninh Khuyết cảm thấy rất không thú vị, bước chân nhanh hơn đi đến sau nàng, lời nói thầm thì nói. Loại chuyện này không có ý thứ gì, hơn nữa ngươi cắt thịt ta, lại muốn để cho nó một lần nữa sinh ra, đây là rất hao phí thần lực. Tang Tang nói, ta thích, Ninh Khuyết khiển trách, ngươi chính là ta, thần lực của ngươi chính là thần lực của ta, tương sự là đàn bà phá của. Tang Tang dừng bước, xoay người nhìn phía hắn, nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Khuyết nghe được câu này, bỗng nhiên cảm thấy nàng rất giống những man hán một lời không hợp liền muốn ra tay nặng trong thành Trường An, vì thế hắn tình chân ý thiết trả lời. Ta nói là, ngươi tùy ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc về tới ngoài thành Kinh Đô, bóng đêm lui một nửa, nắng sớm mờ hồ có thể thấy các lầu mái đen trong thành, rất đẹp nhưng ngọn lửa rậm rạp lại tăng thêm rất nhiều không khí khẩn trương. Quốc quân bị ép thoái vị, 2000 kỵ binh Tây Lăng Thần Điện qua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị sông Nam Hạ tối nay, Đại Hà Quốc gặp phải chấn động chưa từng xuất hiện, trong thành Kinh Đô có ai có thể ngủ yên. Trước khi rời khỏi Mạc Kiền Sơn, Ninh Khuyết đã nói rõ chuyện này với Mạc Sơn Sơn, hắn biết đến ngày mai, những hỗn loạn cùng dung chuyển đó sẽ chấm dứt nhưng trong lòng vẫn là có nghi vấn chưa giải. Vị trí Đại Hà Quốc quân, Sơn Sơn đã nhận ngươi trước đó nên tính đến một điểm này, cho nên ta không hiểu, vì sao ở trong Hoàng Cung ngươi muốn ta làm quốc quân, để ta tranh thủ có ý nghĩa gì? Có một số việc không có ý nghĩa, nhưng có ý tứ. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian gần đây, Tang Tang luôn thích đề cập hai từ ý nghĩa cùng ý tứ này, cảm giác giống như là đang tiến hành đùa cợt đối với nguyên tắc xử thế của thư viện. Ví dụ như, hắn hỏi, Tang Tang nói, Ngô lão nhị cách vách cùng nữ nhân của hắn từng nói một đoạn lời. Ninh Khuyết lắc đầu nói, bọn họ mỗi ngày cãi nhau, ta nào nhớ được mỗi đoạn lời bọn họ từng nói. Tang Tang nói, nữ nhân đó nói, Ngô lão nhị đừng hòng cưới tiểu thiếp vào cửa trừ phi ngươi có thể lên làm hoàng đế. Ninh Khuyết nhớ tới chuyện này, có chút không nói nên lời, nhìn nàng nói. Chỉ vì nguyên nhân này, cho nên ngươi muốn ta làm Đại Hà Quốc quân, cho dù chỉ có một đêm thời gian. Tang Tang nói, một đêm quốc quân, là đã làm quốc quân, Yến Đư C.A.T. Web TN, còn Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ, nói, quả nhiên không quản sự việc thực rộng, là Hạo Thiên, Tang Tang không để ý đến hắn đùa cợt nói. Ngươi từng nói ta nợ nhân gian rất nhiều tình, cho nên không thể chặt đứt trần duyên, bởi vì những tình đó là không trả hết, trong đó ngươi đã NS này. Wanden, về tới đôi vợ chồng Ninh Khuyết nói, ngươi đây là đang báo đáp ân tình. Tang Tang nói, không Ngô lão nhị hẳn là trả hết rồi. Ninh Khuyết nói, nhưng thím Ngô, như vậy chẳng phải là rất có lỗi với hút phát hiện là đạo lý này, nói. Về sau lại nghĩ các Ninh Khuyết nói, chả như thế nào, ngươi lại muốn ban bà ấy vĩnh sinh, cẩn thận bà ấy nghe được câu này liền trực tiếp bị dọa chết còn vĩnh sinh. Thật không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì, Tang Tang cũng không tức giận, nói, ta đang nghĩ cái gì, ngươi con người ti tiện này tự nhiên là không biết. Ninh Khuyết rất tức giận, nói, nhìn xem, mỗi lần nói không thắng ta chỉ có câu này, có thể tới chút mới mẻ hay không? Tang Tang bình tĩnh nói, ngươi con người để tiện này. Ninh Khuyết không có cách nào làm gì được nàng, đi hướng về phương đồng, tỏ ra có chút dầu dĩ không vui. Tang Tang đi ở sau hắn, hỏi, ngươi vì sao không vui? Đoạt vị trí quốc quân của Ninh Khuyết chưa quay đầu, nói, người ta chính là muốn cho Ngô lão nhị cưới tiểu thiếp, người cũng nợ ta rất nhiều tình, sao không nghĩ cách để ta cũng cưới thêm mấy người? Tang Tang nói, bởi, đừng nghĩ, không muốn, như vậy ngươi nghĩ cũng hắn và Tang Tang một đường nói liên miên cằn nhằn nói chuyện phiếm, cách kinh đô càng lúc càng xa. Theo thời gian trôi qua, nắng sớm dần mạnh lên, vầng mặt trời đỏ tươi kia rốt cuộc nhây ra khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên bên đường có hàng rong bán sáng sớm, hàng rong không biết trong thành kinh đô đã xảy ra chuyện gì, trên dưới đại Hà quốc đều đang khẩn trương chuẩn bị nghênh đón chiến tranh, giống như mọi khi đun nước chuẩn bị nấu mì. VNVĐN, chương 91 ta muốn nhìn biển. 2. Tang Tang dừng bước ở bên sạp nói. Cho bát mì, Web Ninh Khuyết đi trở về, bổ sung nói. Hai bát, sau đó hắn nhìn phía mặt trời mới lên ở phương đông, cảm khái nói. Thật giống một cái lòng đỏ trứng vịt muối. Ông chủ sạp mì cũng là người thú vị, đáp lời nói. Không có trứng vịt muối, nhưng có trứng gà rán. Ninh Khuyết nghe trứng gà rán, hơi ngần ra. Tang Tang nói, mỗi bát thêm một quả. Nắng sớm cùng ánh mặt trời đỏ ấm, hai người ngồi xổm dưới tàng cây liễu bên đường, bắt đầu ăn mì trứng rán. Ninh Khuyết đã sớm đói bụng, ăn cực không chú ý, soạt soạt như nước chảy. Tang Tang ăn mì không phát ra bất cứ tiếng nào, tốc độ lại không chậm hơn chút so với Ninh Khuyết. Trên mặt nàng không có cảm xúc gì, nhưng Ninh Khuyết biết nàng rất vui vẻ. Từ sau khi rời khỏi Tây Lăng Thần Điện, Tang Tang ngẫu nhiên sẽ mỉm cười, đại đa số thời gian vẫn không có cảm xúc, hắn sớm học được từ phương diện khác đến phán đoán tâm tình nàng, ví dụ như tốc độ ăn cơm, ví dụ như tốc độ ăn mì, ví dụ như ánh mắt khi nhìn kẹo đường. Ninh Khuyết ăn xong mì trong bát trứng rán còn. Từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn liền tiên đản, đây là khổ ngày quá nhiều lắm duyên cớ. Quen ăn trước mặt, hắn đem trứng rán trong bát là gắp đến trong bát nàng. Lên, chưa đưa vào miệng, mà Tang Tang nhìn hắn trực tiếp ăn luôn. Cái chưa nói cảm ơn, cũng chưa nói cái gì, từ lúc rất nhỏ bắt đầu, nàng đã quen hắn sẽ đây nàng ăn trước. Ăn ngon cho đại hắc mã đứng ở một bên, đem xương sớm mút hết, phun ra cặn hoa, đạm rất có khí độ tiên gia hoa tươi trong nắng sớm, da đặc biệt phong thanh vân ru yên. Còn nó rất không ổn, bởi vì nó không có mì để ăn, trên thực tế tâm cũng đã mấy ngày không có địa tinh hoàng quả ăn, làm nó căm tức nhất là, Ninh Khuyết và Tang Tang giống như quên mình tồn tại. Nghĩ các ngươi cứ theo ân ái đi, sẽ có lúc các ngươi căm có câu gọi là một lời thành sấm, nói chính là đại hắc mã miệng quả đen như vậy. Rời khỏi kinh đô, sau khi theo đường cái đi ra hơn nửa ngày, đột nhiên xa xa khói bụi đầy trời, mặt đất bắt đầu chấn động bất an, vô số kỵ binh mặc giáp đen phá khói mà ra, khí thế bức người. 2000 thần điện kỵ binh xa từ Tây Lăng mà đến, qua sông Nam Hạ, phá quận Quan Bắc rốt cuộc đã chạy tới. Nhìn những thần điện kỵ binh đầy người phong trần đó, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút căm tức. Hắn và Tang Tang sau khi nhảy vực rơi xuống vực sâu, rời khỏi Đào Sơn, Tây Lăng thần điện luôn giữ chặt bí mật này, thậm chí còn ngay cả thư thánh đại nhân vật như vậy, chưa có thu được bất cứ tin tức nào. Tin tức Hạo Thiên rời như thế nào? Tây Lăng nếu truyền ra, đạo môn tự an đồng thời, phía Tây Lăng thần điện cũng đang không ngừng tìm tung tích Tang Tang, muốn đem nàng đón về Tây Lăng. Ninh Khuyết và Tang Tang hành tẩu trên thế gian, cũng không cố ý che giấu hành tung của mình, đối với Tây Lăng thần điện quái vật lớn như vậy mà nói, muốn tìm được bọn họ cũng không phải việc khó. Vì phòng để lộ bí mật cũng bởi vì không biết Hạo Thiên an bài, phía Tây Lăng thần điện phái ra 2000 kỵ binh, lại không dám tiếp cận thẳng đến Ninh Khuyết và Tang Tang đi vào Hoàng cung Đại Hà Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên đã triển lộ thần tích ở nhân gian, giữ bí mật liền trở nên Ngạo Thiên Môn Group chuyên tướng dạ tác giả, miêu nị không có bất cứ ý nghĩa gì, phía thần điện đương nhiên phải làm ra phản ứng. 2000 thần điện kỵ binh qua sông Nam Hạ, đi cả ngày đêm, rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt Ninh Khuyết và Tang Tang, khói bụi dần thu lại, thần điện kỵ binh đứng ở ngoài vài dặm, không dám tới gần. Trong hoàng hôn, mơ hồ có thể thấy một con ngựa cuốn bụi mà tới, đại khái là muốn gặp mặt Hạo Thiên, lại không biết trên lưng ngựa là ai. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang một cái, có chút lo lắng. Hắn lo lắng nàng thực sẽ lựa chọn cùng những kỵ binh này về Tây Lăng. Tựa như nàng đêm qua lo lắng hắn thực sẽ ở lại bên Mặc Chi. Tang Tang nhìn những con người trung thành với mình này, trầm mặc một lát sau đó nói. Ngươi có nơi nào muốn đi sao? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói. Ngươi muốn nhìn cái gì? Tang Tang nói, ta muốn đi ngắm biển. Bọn họ quay ngược hướng nam, bởi vì phía nam có biển. Trong trận doanh kỵ binh Tây Lăng thần điện, mơ hồ có thể nhìn thấy có chút hỗn loạn, con ngựa nọ cuốn bụi mà đến chậm rãi dừng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên có một mảng màu đỏ tươi. Chưa bao lâu, thần điện kỵ binh cũng tê đầu hướng nam xuất phát. Giữa đồng bằng Đại Hà quốc từng trận, bụi nổi lên khắp nơi, tiếng chân các thần điện kỵ binh tỏ cảm giác cứng rắn. Bọn họ căn bản không để ý Đại Hà quốc có thể phái ra quân đội đến chặn lại hay không, có thể chịu công kích hay không. Ra rất trầm mặc, trong trầm mặc lại tự có các thần điện kỵ binh tỏ ra rất trầm mặc, trong trầm mặc lộ ra hương vị khiêm tốn. Bọn họ xa xa đi theo hai người một ngựa phía trước, cách hơn 10 dặm, không dám tiến lên cũng không dám rời khỏi. Hình ảnh này xuất hiện ở trên đồng bằng phía nam Đại Hà quốc, nhìn qua cực kỳ rung động, cũng phi thường quỷ dị, vô số khói bụi đuổi theo bóng người cao lớn dưới ánh trời chiều, sắp sửa đi hướng nơi nào. Ninh Khuyết và Tang Tang tới bờ biển. Biển phương nam, không cuồng bạo giống biển Tống quốc bên kia, tỏ ra rất bình tĩnh. Gió trên biển rất nhẹ nhàng, nhưng ở trời cao lại nghĩ đến lại là một phen bộ dáng, mây treo ở bầu trời xanh bị cuốn thành đủ loại hình dạng, trên biển có sóng nhẹ, tràn ra đủ loại lam. Đại hắc mã lao vào trong biển xanh, vui vẻ hí vang. Ninh Khuyết và Tang Tang đi đến trên bờ cát, lắng lặng ngắm vùng biển này. Trên biển có mưa gió đến. Gió là cuồng phong, mưa là mưa to, đến từ sâu trọng Nam Hải, vô số mưa mênh mông rơi, trên bờ cát nhất thời biến thành một mảng lầy lội, nước biển xanh lam cũng bởi vì bất an mà dần dần sẫm đi. Đại hắc mã từ trong biển chạy về, mâu cát tránh mưa, lại phát hiện Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở bờ biển không nhúc nhích. Nó nghĩ một chút lại đi trở về, yên lặng đứng phía sau ở hai người, mưa theo lồng bờm giữa cổ nó không ngừng chảy xuống, bộ dáng tỏ ra có chút thê thảm đáng thương. Uốn đi dưới tảng cây phía sau bờ, Tang Tang lắng lặng nhìn trước người, vô luận mưa biển hay là gió trời, đều không thể lưu lại ở trong đôi mắt nàng bất cứ dấu vết nào, tự nhiên cuồng bạo nhìn qua không có bất cứ quy tắc gì, trên thực tế lại khắp nơi đều là quy tắc, trong nước biển có, trong ma gió cũng có, nàng đứng ở giữa biển trời, lại là khắp nơi. Phen lữ hành này mục tiêu ở nơi nào, nàng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết mang nàng tới nhân gian, là muốn đế nàng thế hội, muốn làm sâu sắc ràng buộc giữa nàng với nhân gian, nàng lựa chọn cùng hắn rời khỏi Đào Sơn, trừ muốn chứng minh thiên đạo không thể trái, cũng là muốn tìm kiếm được phương pháp rời khỏi nhân gian. Cách chương.